Nương tử xin dừng tay. Chương 132, hiểm ngộ nữ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là giữa trưa, toàn thân Hứa Dương đầy vết thương lớn nhỏ, nhìn con Lệ Chỉ Thử bị sợi dây leo trói thành bánh chưng trước mắt mà thở hổn hển từng ngụm lớn. Vì tính kế con Kim Lan xà kia, hắn vừa tốn rất nhiều công sức cuối cùng bắt sống được một con yêu thú, nhưng mà hắn cũng phải trả giá rất đắt với hơn chục vết thương khắp người. Có điều cũng may có kim cực giáp hộ thể, ngược lại là không có gì trọng thương chí mạng. Ngắn từ trên người lấy ra một viên thuốc trị thương ném vào bên trong miệng, chợt cảm thấy vết thương không còn đau nữa, không khỏi lắc đầu thán nói: khó trách yêu thú của Ngự Dị Điện bán đắt như vậy, thì ra để bắt sống được lại phiền toái như thế, so với việc đánh chết một con còn tốn thời gian gấp 10 lần. Kỳ thật hắn còn làm gãy một cái chân của chuột yêu trong trận chiến vừa rồi, căn bản không đạt tiêu chuẩn để có thể bán được ở Ngự Dị Điện. Con Lệ Chỉ Thử này tuy bị trói, nhưng vẫn là không ngừng giãy giụa, chừng một đôi con mắt nhỏ. Chít chít, gào lớn, con yêu mãng kia cũng thật lắm vấn đề, trói thành dạng này cũng không biết nó có ăn hay không. Hứa Dương nghĩ ngợi lấy ra một gói Tam Tuyệt Nguyễn Cân Tán, cân nhắc một chút, phân ra 1/10 nhét vào trong miệng con Lệ Chỉ Thử. Một lát sau, chuột yêu vẫn đang liều mạng giãy giụa. Hứa Dương nhíu nhíu mày, lại cho ăn thêm 1/10 nữa. Vẫn còn đang vặn vẹo gào rít, tiếp tục cho ăn, thẳng cho đến khi chuột yêu ăn được nửa gói thuốc gây tê, nó rốt cuộc cũng trung thực một chút rồi. Hứa Dương thử cởi sợi dây leo trên đùi của nó ra, hai cái chân to ngắn của con chuột bất lực đung đưa, xem ra tuyệt đối chạy không được nữa rồi. Hắn yên tâm cởi bỏ mọi trói buộc trên người con chuột khổng lồ, chỉ buộc một sợi dây leo vào chân trước của nó, làm vài cái tay chân rồi lại lôi nó về phía ngọn núi thấp. Để giảm bớt bất kỳ hành động nào có thể bị con Kim Lan xà nghi ngờ, lần này Hứa Dương ngay cả phù lang yên cũng đều không có ý định dùng, mà chỉ thôi phát phù tiên vụ, cả gan đem con chuột yêu một mực kéo tới cự ly chừng một dặm so với đám Phạm Hà Thảo này. Đột nhiên, trên sườn núi phát ra một trận tiếng sột soạt, Hứa Dương lập tức lăn tại chỗ không chút do dự mà trốn sau một tảng đá. Gần như cùng lúc đó, một con cự mãng có kích thước bằng sân bóng rổ nhanh chóng bơi tới, lè lưỡi phun phì phì về phía con Lệ Chỉ Thử kia, dạo quanh một vòng đầy sự nghi ngờ. Hứa Dương chỉ cách con yêu mãng này vẻn vẹn 30 trượng, lo lắng đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng cũng đang không ngừng mặc niệm ăn đi. Mau ăn a, con Lệ Chỉ Thử kia càng là dọa đến gần chết, liều mạng giãy giụa, nhưng dưới tác dụng của thuốc gây tê tứ chi chỉ là đạp loạn xạ, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Qua một hồi lâu, yêu mãng cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của mùi máu tanh trên chiếc chân bị gãy của con chuột yêu, há miệng đem con mồi đang nhảy nhót tưng bừng này nuốt vào, nhưng căn bản không có phát hiện ra túi giấy nhỏ nhét trong tai của con chuột, sau đó khoan thai về bên cạnh sơn tuyền. Xong, Hứa Dương mạnh mẽ đè sự cuồng hỉ ở trong lòng xuống, bởi vì không biết dịch vị của con yêu mãng có thể tiêu hóa túi giấy trong bao lâu, cho nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi trong khi âm thầm tính toán thời gian phát huy tác dụng và kết thúc của phù tiên vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ qua thời gian một nén nhang, con Kim Lan xà kia đột nhiên bắt đầu nôn nóng bất an, lật qua lật lại ở trên mặt đất, khiến cho một lượng lớn sơn thạch lăn xuống dưới. Lại qua thời gian không đến nửa nén hương, yêu mãng rốt cuộc cũng an tĩnh lại, ngửa bụng ngã xuống đất, ngoại trừ phần bụng có chút nhấp nhô, toàn thân lại không có chút động tĩnh gì. Hứa Dương chỉ biết là Tam Tuyệt Nguyễn Cân Tán có thể gây tê cho thất bát giai yêu thú trong khoảng một canh giờ, nhưng cũng không rõ có thể có hiệu quả bao lâu đối với thập giai. Ngay lập tức dùng cả tay chân, lấy tốc độ nhanh nhất nằm dạp người bò qua một dặm, sau cùng, rốt cuộc cũng đi tới cạnh cái đầm nước ở giữa sườn núi kia. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái dòng nước suối này cực kỳ thanh tịnh, không có một chút dấu vết nào của sợi tơ màu đỏ sậm đó. Hắn không dám trì hoãn, lập tức lấy túi dự trữ nước ra, chậm rãi dò xét rồi nhấn xuống đầm để lấy nước. Sau khi đổ đầy một túi nước, hắn lập tức đưa mắt nhìn về bãi cỏ Phạm Hà cách đó 20 trượng, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Trước đó đại khái là do Hải Yến ở khoảng cách khá xa nên không có đếm được rõ, vẫn là con chim ngu ngốc không biết đếm, nơi này chỉ cần liếc mắt qua một vòng, đã thấy được 20 cây linh dược trở lên rồi. Hắn trong lòng nhẩm tính, một cây 4 khắc thanh linh dịch, vậy một mảng lớn tối thiểu có thể bán được 80 khắc. Á đù, lần này thật sự phát rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía đám linh dược, mắt nhìn thấy đám Phạm Hà Thảo gần nhất cách đó chưa đầy 7 thước, lại chợt nghe thấy giọng nói của một nữ tử trong hang động phía sau thủy đàm truyền ra. Đại Sung, ngươi sao thế? Giọng nói kia cực kỳ khó nghe, giống như là vừa nói đồng thời còn vừa đang bị táo bón, hơn nữa cay mũi có chút không thông, có lẽ như bị cảm cúm vậy. Sao lại có người ở đây? Hứa Dương vừa sợ vừa nghi, vội vàng cẩn thận hạ thân mình xuống, nhìn về hướng phát ra âm thanh. chỉ thấy một bóng người từ trong sơn động lướt ra, chờ đến khi Hứa Dương nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của nàng, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nữ nhân đó có chiếc cổ lớn dài tới hai thước, đầu cũng rất dẹp, khuôn mặt có một đôi đồng tử thẳng đứng, miệng rộng không có mũi, chỉ có hai cái lỗ nhỏ mở ra ở giữa miệng với mắt. Nữ tử không hề sợ hãi đi vào bên cạnh Kim Lan Xà, nằm dạp người ôm lấy đầu rắn, tràn ngập sự ân cần nói. Ngươi bị làm sao thế này? Nàng thấy con cự mãng không có phản ứng gì, ngay lập tức lẻ ra cái đầu lưỡi xẻ nhánh làm đôi, liếm liếm ở trên người nó, lúc này mới thở phào một cái. Yêu lực dồi dào, khí huyết tràn đầy, hẳn là không có trở ngại. Ngươi đây là, bị trúng độc rồi sao? Khi Hứa Dương nhìn thấy được cái đầu lưỡi xẻ nhánh kia của nàng, trong nháy mắt liền cảm thấy da đầu tê dần, lập tức nghĩ đến một loại khả năng thân có hình người, nhưng lại có rất nhiều đặc thù của loài rắn, còn thân thiết với yêu mãng như thế. Như vậy thì con hàng này rất có thể không phải là nhân loại, mà là một con chân yêu. Chân yêu, đó là một cường giả loại yêu vượt qua cả thập giai yêu thú. Linh trí cực cao, có thể hóa thành hình người, thực lực càng là kinh khủng, cường giả thất mạch cảnh bình thường cùng chân yêu một đối một chém giết nhau, vậy cũng là phụ nhiều thắng ít. Hứa Dương trong lòng đắng chát, hóa ra ở chỗ quỷ quái này không chỉ có một con thập giai yêu thú, mà còn có một con chân yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chân yêu kia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí tức cường đại như thực chất vọt tới, chấn động đến nỗi trong đan điền của Hứa Dương như sóng biển cuồn cuộn, trong đầu kêu ong ong, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn lập tức đem Phạm Hà Thảo gì đó tất cả đều ném lên tận 9 tầng mây, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu là mau chóng rời khỏi nơi đây, bảo trụ cái mạng nhỏ mới là quan trọng. Hắn gần như vùi mặt xuống bùn, từng bước di chuyển đi xuống núi, lại nghe thấy nữ nhân kia gầm thét. Nhất định là do những tên nhân loại đáng chết kia, dám ám hại đại sung của ta. Nếu như để cho ta gặp lại được tất sẽ đem các nàng chém thành muôn mảnh. Nữ nhân kia rót cho, đại sung, mấy ngụm nước sạch thấy triệu chứng. Trúng độc của nó cũng không tính nặng, lập tức lại dò xét một vòng ở chung quanh, sau đó ngưng thần canh giữ ở bên cạnh người nó. Hứa Dương mí mắt lại nhảy lên một cái chỗ. Nữ nhân kia vừa lướt qua, khoảng cách đã là rất gần bụi Phạm Hà Thảo, vừa rồi nếu như không phải mình lập tức lui cách xa thì rất có thể đã bị nàng bắt được rồi. Trên con đường núi khoảng 2 dặm, Hứa Dương trải qua hơn nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến được chân núi, tác dụng của phù tiên vụ cũng đã gần hết. Hắn liếc nhìn ngọn núi, không thấy có cái gì dị dạng, liền lập tức triệu lại Hải Yến, rồi quay người mau chóng chạy đi. Hứa Dương cảm thấy mình đã sống qua hai đời người, còn chưa từng thấy lo lắng như ngày hôm nay, chờ đến khi chạy được hơn 5-6 dặm, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đã bị đầy mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn vịn một cây nhỏ, mãi một lúc lâu mới thở đều đặn trở lại, nhưng cảm thấy thắt lưng một trận lạnh buốt, vội vươn tay sờ soạng, lập tức biến sắc hình như túi chứa nước bị dò gì. Cách chương.